Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1417, xuất thủ, chiến mạc thiên sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sợ hai người này có thủ đoạn gì rời đi, cho nên trước dự phòng một chút. Mộc huynh, trách không được ngươi tên đồ đệ này bình tĩnh như thế. Nguyên lai là tìm được trợ thủ. Chúng ta người áo đen kia tại lúc nói chuyện, đại thủ vừa nhấc, đại thủ che trời, hướng về Tô Hạo bọn họ một trường vỗ tới. Trong lúc nói chuyện thì xuất thủ, nghĩ đến xuất kỳ bất ý, một trường trấn áp Tô Hạo. Đến lúc đó Tô Hạo nơi tay, bọn họ liền có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Lúc này, Tô Hạo bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu trong đôi mắt hàn mang lóe lên, đồng dạng một trường vỗ ra. Tay trong bàn tay va chạm, người áo đen kia đập xuất thủ trường trong nháy mắt bị đánh tan. Cả người ngược lại lùi lại mấy bước, cánh tay trực tiếp nhỏ khẽ rũ xuống. Xuất thủ người áo đen tâm thần chấn kinh, không có chú ý cánh tay của mình, mà chính là ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Bạch Giê-xu, thần thức hướng về Hắc Bạch Giê-xu trên thân bao phủ tới. Phát hiện đối phương khí tức tại siêu thoát cửu trọng, khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Mộc Đình Bắc. Mộc Đình Bắc lúc này ánh mắt ngưng lại, Mạc thiếu chủ, ngươi đây là muốn cản chúng ta sao? Hắn nhìn lấy Tô Hạo, trầm giọng nói ra, đều đã động thủ, còn nói nhảm nhiều như vậy. Ta thế nhưng là đáp ứng khởi nguyên huynh, để cho các ngươi lưu tại nơi này. Ta người này luôn luôn nói lời giữ lời. Tô Hạo lạnh giọng nói, hai người này hắn là không có ý định thả đi, hắn muốn bắt đối mới biết được một ít chuyện. Liên quan tới khởi nguyên sơn, ma niệm hải, còn có giao trì chân thân sự tình. Nghe được Tô Hạo lời nói, cái kia Mộc Đình Bắc mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, trên thân càng là tràn ngập ra một tầng sát khí. Hắn cảm giác sự tình không thể lại mang xuống. Một khi mang xuống, Lâm Khởi Nguyên cùng Khởi Nguyên Tiên Vương bản thể liên hệ chặt đứt. Lâm Khởi Nguyên xảy ra vấn đề, đến lúc đó Khởi Nguyên Tiên Vương trách tội xuống. Hắn không có sống cơ hội. Bên cạnh ngươi người thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là hai người chúng ta liên thủ, một dạng có thể chém giết. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, dẫn động thủ trước. Một quyền đánh phía Hắc Bạch Giê-xu. Nắm đấm bên trong xuất hiện vạn đạo khí lưu màu đen băng nhảy mà ra. Bao phủ hướng Hắc Bạch Giê-xu, giống như muốn đem Hắc Bạch Giê-xu giam ở trong đó đồng dạng. Một bên khác, cái kia Hắc Bào lão giả thì là ánh mắt dữ tợn. Quảng cáo, bọn họ đến từ vực ngoại tinh thần hải, căn bản cũng không sợ hãi bất động minh vương thành. Tay cầm trực tiếp chụp vào Tô Hạo, oanh, năm ngón tay ở giữa, bắn ra mấy đạo màu đen ma khí, giống như lợi kiếm đồng dạng. Hướng về Tô Hạo bắn tới. Muốn xuyên thủng Tô Hạo thân thể. Hắn tin tưởng chỉ cần Tô Hạo gặp nguy hiểm, cái kia cho Lâm Khởi Nguyên chặt đứt bản nguyên liên hệ người, tất nhiên sẽ đi ra. Nhưng là một bóng người xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, chặn cái kia Hắc Bào lão giả kiếm khí. Hắc Bào lão giả ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía ngăn trở hắn kiếm khí người. Trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, bởi vì xuất hiện người lại là đang cùng Mộc Đình Bắc giao thủ Hắc Bạch Giê-xu. Hắn ánh mắt nhìn về phía Mộc Đình Bắc bọn họ giao thủ phương hướng. Phát hiện đạo thân ảnh kia vẫn còn ở đó, ngay tại hắn nhìn về phía Mộc Đình bị phương hướng lúc. Ở xung quanh hắn hư không bên trong, vô số Hắc Bạch Giê-xu chậm rãi toát ra. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy theo hư không bên trong xuất hiện Hắc Bạch Giê-xu, cái kia Hắc Bào lão giả trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo phương hướng, phát hiện Tô Hạo bên cạnh còn đứng ở một người. Cùng cái này xuất hiện bóng người giống như đúc, hắn thần thức điều tra nghĩ đối phương, nhưng là tại hắn thần thức còn chưa tới đặt trước mặt đối phương thời điểm, thần thức trực tiếp bị phá hủy. Hắn sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch, người không phải siêu thoát cửu trọng. Hắn nhìn lấy Hắc Bạch Giê-xu nói, Hắc Bạch Giê-xu không nói gì, mà chính là vung tay lên. Cái kia hư không bên trong Hắc Bạch Giê-xu phân thân hướng về đối phương trùng kích đi qua. Bình thường Hắc Bạch Giê-xu xuất thủ liền có thể chém giết đối phương. Nhưng là Tô Hạo muốn nhìn một chút hai cái này vực ngoại tinh thần hải người thực lực. Cũng muốn xem bọn hắn không có cái gì át chủ bài. Một bên khác, Mộc Đình Bắc chung quanh cũng xuất hiện vô số Hắc Bạch Giê-xu bóng người. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt bóng người, hắn ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh chi sắc. Giết! Hiện tại cái này tình huống, duy nhất thủ đoạn cũng là giết. Hai người đồng thời gầm nhẹ một tiếng, một cỗ âm ba lực lượng, tại trước mặt bọn hắn hình thành, hướng về cái kia nhào tới hắc bạch Giê-xu phân thân mà đi. Oanh, tiếng giống hình thành lực lượng, đem tới gần bọn họ hắc bạch Giê-xu, trực tiếp bạo thể, hóa thành năng lượng dung nhập hư không. Phía sau hắc bạch Giê-xu bóng người cũng nhận ảnh hưởng, một chút dừng lại mấy giây, tiếp tục hướng lấy bọn hắn công kích mà đi. Những thứ này phân thân đều là hắc bạch Giê-xu sử dụng năng lượng chế tạo ra năng lượng thể mà thôi. Tổn thất sau tiếp tục chế tạo mà thôi. Sau một kích, hắc bào nam tử kia trong tay xuất hiện một cái màu đen vòng sáng. Quang trong vòng từng đạo ma niệm điên cuồng tuôn ra, hình thành cự thú thanh âm, cự thú tản mát ra khí tức kinh khủng. Cái kia xuất hiện cự thú gào thét hướng về hắc bạch Giê-xu phân thân mà đi. Miệng rộng một nuốt, kinh khủng hấp lực tại trong miệng hắn phát ra, điên cuồng thôn phệ hướng về hắn trùng kích tới hắc bạch Giê-xu. Trong lúc nhất thời chặn hắc bạch Giê-xu phân thân trùng kích. Một bên khác, cái kia Mộc Đình Bắc trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, mở ra bình ngọc. Nhất thời một cỗ nồng đậm mùi thơm theo vậy cái kia trong bình ngọc xuất hiện. Trực tiếp một miệng đem trong bình ngọc ngạch đồ vật toàn bộ nuốt vào trong miệng. Nhất thời cái kia Mộc Đình Bắc thân phía trên khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Thực lực của hắn điên cuồng tăng vọt, trực tiếp theo siêu thoát cửu trọng tăng lên tới vĩnh hằng nhất trọng. Đồng thời trong tay hắn còn ra một vòng loan đao. Loan đao hào quang rực rỡ, phát ra nhiếp nhân tâm phách khí thế. Oanh, hắn một đao đánh xuống, hư không bên trong chấn động, xuất hiện một nói cái khe to lớn. Cái kia xuất hiện hắc bạch Giê-xu toàn bộ thôn phệ hết. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, sau đó thân hình lóe lên, hướng về Tô Hạo Trảm giết tới, tốc độ cực nhanh. Tại Tô Hạo bên cạnh hắc bạch Giê-xu thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái kia Mộc Đình Bắc trước mặt, một quyền đánh ra. Oanh, trên nắm tay xuất hiện nói đạo liệt ngân, nhưng lại không có chút nào huyết dịch chảy ra tới. Vĩnh hằng cảnh, thực lực của ngươi cũng tại vĩnh hằng cảnh. Không nên để lại thù, xuất toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biết hắc bạch Giê-xu thực lực là vĩnh hằng cảnh về sau, Mộc Đình Bắc hắc bào nam tử nói. Hắc bào nam tử cũng không có do dự, thân hình trực tiếp bước vào cái kia cự thú trong thân thể. Sau đó cái kia cự thú thân thể tại hắc bào nam tử dung nhập về sau, bắt đầu mở rộng, hóa thành trở thành mấy trăm trượng cự thú. Cự thú gầm nhẹ một tiếng hướng về Tô Hạo công kích mà đến. Mộc Đình Bắc đối phó hắc bạch Giê-xu, hắn trước hết giết cái này Mạc Nguyên, phát động nhiệm vụ, ký chủ xuất thủ chém giết ma niệm hải mạc thiên sách. Khen thưởng một tấm cấp 13 thủy tinh rút thường thể, có thể mượn trợ lực lượng đem chính mình tăng lên tới siêu thoát cửu trọng. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Lại là yêu cầu hắn tự mình ra tay chém giết cái này ma niệm hải người. Có nhiệm vụ khen thưởng, Tô Hạo cũng không có chút do dự nào, mượn dùng bất động minh vương thành bên trong một số cao thủ lực lượng. Oanh, Tô Hạo thực lực nhanh chóng tăng vọt, trực tiếp đạt tới siêu thoát cửu trọng. Tại cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm, chín bóng người tại phía sau hắn hiện ra tới. Cửu Thế Đế Tôn Quyền, hai người này đã định trước chết ở chỗ này. Tô Hạo thi triển chính mình toàn bộ chiến lực, chém giết cái này ma niệm hải người. Dù sao cỗ này Mạc Nguyên thân thể cùng Tô Hạo đều xuất từ bất động minh vương thành, công pháp giống cũng rất bình thường. Cảm nhận được Tô Hạo lực lượng trong cơ thể biến hóa. Cái kia cự thú trong con mắt lóe qua chấn kinh. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, to lớn bàn tay ra sức vồ một cái. Vô tận lực lượng hắn tại cự trảo kia phía dưới giống như dòng nước lũ đồng dạng tuôn ra. Tô Hạo khí thế tăng lên, quanh thân chín vị hiện lên, một hít một thở ở giữa, vô tận lực lượng ở trên người hắn bạo phát đi ra. Chín vị đế ảnh hội tụ, hắn lúc này lực lượng đó là tầm thường siêu thoát cửu trọng mấy chục lần. Oanh, Cửu Thế Đế Tôn Quyền, một quyền đánh ra, nghiêng trời lệch đất. Bể nghệ thiên hạ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.